Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Ô Tăng Âm Mộc. Tự mình đa tình, ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt, thế nhưng Minh Nguyệt chiếu cống rãnh. Tần Dương thở dài một tiếng, lòng tràn đầy phiền muộn, trước kia bẫy người, đó cũng là tình thế bức bách. Nếu là có thể nhất ba lưu mãng qua, ai nguyện ý bẫy người? Một cái tát tới, trực tiếp chụp chết, tốt bao nhiêu, lần này là thật nửa điểm hố hắc ảnh ý nghĩ đều không có. Thuần túy là hữu hảo giao lưu, ha ha, hắc ảnh cười lạnh một tiếng, chết sống không xuất hiện. Hắc ảnh, lần này ta là thật không có hố ngươi, chính là muốn tìm ngươi hỏi một chút. Ngươi biết ta vác trên lưng lấy giá y, đến cùng đúng tình huống như thế nào a? Cũng không phải ta chủ động đi trêu chọc, thật không phải vấn đề của ta, còn có trong tay của ta khối này Ô Tang thần mộc. Lực lượng làm sao cảm giác là lạ, Tần Dương thành ý tràn đầy, hắc ảnh làm sao cũng không nguyện ý tòng ma trong tay xuất hiện. Trầm mặc thật lâu, hắc ảnh mới muộn thanh muộn khí đáp lời. Vị này nữ tu, ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Nàng giống như chết giống như sinh. Thọ nguyên đã hao hết, lại vẫn cứ còn có sinh cơ chưa diệt. Trong cơ thể tử khí ngút trời, lại có thể vì đó sử dụng. Rất không bình thường, ta thời đại kia, căn bản không có loại này quỷ dị pháp môn. Ý đồ chân đạp sinh tử hai bên bờ người, đều sẽ bị triệt để tru sát. Ta chỉ lệ riêng mà thôi, cho nên ta nói ngươi theo không kịp thời đại, ngươi còn cảm thấy đúng ta hố ngươi. Ta không hiểu tà môn pháp môn, tự nhiên muốn nhượng bộ lui binh, có cái gì không đúng? Lại nói, Tần Dương, ngươi thị người nào, ta đã sớm thấy rõ ràng, giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, ngươi lừa gạt không đến ta. Hắc ảnh mưu định rất. Chỉ cần cho Tần Dương bất luận cái gì một tia cơ hội, Tần Dương tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt, đem hắn giải quyết triệt để rơi. Tần Dương trên lưng vị này giá y, lực lượng cực kỳ quỷ dị, trước kia hắn nhưng từ chưa thấy qua, ai biết có thể hay không ma diệt hắn bất diệt ý thức. Hắc ảnh, ta rất thất vọng, ta còn tưởng rằng chúng ta đã có thể hòa bình ở chung, móc tim móc phổi giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi vậy mà lại nghĩ như vậy. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Tần Dương thở dài, trong lòng suy nghĩ một chút. Hắc ảnh nói há lại cũng không vô đạo lý. Thật muốn có cơ hội có thể giải quyết triệt để hắc ảnh cái này tai họa ngầm, không vững vàng bắt lấy vẫn là người a. Được, ta không tranh với ngươi vấn đề này. Khối này Ô Tang thần mộc đúng tình huống như thế nào? Có phải hay không hàng giả? Tần Dương nắm chặt Ô Tang thần mộc, điều động bên trong lực lượng rót vào trong cơ thể, lúc lạnh lúc nóng, phi tốc giao thế lực lượng, ở trong cơ thể hắn du tẩu. Cho dù khối này Ô Tang thần mộc đã bị luyện hóa, nhưng loại lực lượng này, nhưng vẫn là để hắn không thích ứng, bỗng nhiên chuyển đổi phía dưới. Trong cơ thể chân nguyên đình trệ, nhục thân đều có chút mất khống chế. Nếu thực lực chênh lệch điểm, khả năng chỉ nắm chặt khối này Ô Tang thần mộc, liền sẽ bị loại này lúc lạnh lúc nóng cực đoan biến hóa lực lượng làm nhục thân sụp đổ. Ai nói cho ngươi đây là Ô Tang thần mộc? Hắc ảnh cảm nhận được cỗ lực lượng này, chế giễu lên tiếng, không phải Ô Tang thần mộc đúng cái gì? Tần Dương buồn bực, dựa theo truyền thuyết, thời đại thượng cổ, đại hoang, có tên núi nói nghiệt dao động quần đê, bên trên có đỡ mộc, chủ 300 dặm, lá như giới, chỉ phù tang thần thụ đã sớm biến mất, về sau tồn lưu, đều á loại, Ô Tang chính là một trong số đó, mặc dù không bằng chân chính thần thụ, nhưng phóng tới hiện tại. Nhưng cũng là cực kỳ thưa thớt thần mộc, thiên hạ chi cao người, Ô Tang không nhánh mộc chỗ này, từ thiên, bàn uyển mà xuống khuất, thông tam tuyền, Hắc Ảnh ngâm ra ghi chép, sau đó tiếp tục chế giễu. Phù Tang thần thụ, tại thời đại thượng cổ, chính là ba chân đại nhật kim ô thần cung chỗ. Cái khác tang mộc đều đều phù tang trạc cây diễn sinh ra hậu đại mà thôi. Ô tang cũng chia là ô tang thần mộc cùng ô tang âm mộc. Khối này chính là ô tang âm mộc. Ô tang thần mộc có phù tang thần thụ ba phân thần diệu, tính ra một nguyên, mà ô tang âm mộc bị chủng tại thượng cổ địa phủ biên giới, nương tựa tam tuyền một trong âm tuyền. Nội lực nó lượng âm dương phân lập, nhưng lại không hợp tính, kiềm chế lẫn nhau. Nếu không phải như thế, chỉ bằng ngươi bực này sâu kiến, cũng nghĩ nhúng chàm khối này ô tang âm mộc lực lượng. Trong nháy mắt, liền có thể đưa ngươi nhục thân no bảo, hồn phi phách tán. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất thủ. Tần Dương giữ im lặng, lặng lẽ rút đi, bên tai trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hắc Ảnh cũng coi là có chút dùng, liền để miệng hắn pháo qua đã nghiền, không tính toán với hắn. Trong tay cầm ô tang âm mộc, trong lòng bắt đầu mọc cỏ. Âm dương tận có đông tây, là hàng hiếm sắc, so ô tang thần mộc chân quý nhiều lắm, nhất là thích hợp làm tụ linh đại trận hạch tâm. Nhưng so sánh bảo vật bình thường muốn tốt nhiều lắm. Bố trí tụ linh đại trận, dẫn xuống nhật nguyệt tinh huy, hóa thành linh khí, hạch tâm nhất đồng dạng đông tây, chính là âm dương đều đủ bảo vật. Món bảo vật này phẩm chất liên quan đến đại trận uy năng cùng bao trùm phạm vi. Nếu là lấy khối này ô tang âm mộc làm hạch tâm, sợ là có thể bố trí ra một bao phủ loại kia siêu cấp đại tông môn khổng lồ tụ linh đại trận. Chân chính có tiền cũng mua không được bảo vật. Quần lót huynh thật đúng là hào phóng, gặp mặt liền đưa bực này bảo vật chân quý. Rất hoài nghi hắn có phải hay không người của Đoạn Không Đảo. Hào phóng như vậy, tại loại kia thiết công kê hội tụ địa phương, nhất định không tốt lắm. Tần Dương gật gù đắc ý cảm thán, lặng lẽ đem ô tang âm mộc thu lại. Đông Tây, mình không có gì tác dụng quá lớn, thậm chí tiểu môn phái cũng mua không nổi. Nhưng loại kia siêu cấp đại phái, tuyệt đối sẽ dùng nhiều tiền, chân chính so một tòa dãy núi tử kim còn muốn đáng tiền. Tiếp tục đi tới, trong lòng Tần Dương lại một mực nhớ, nhìn xem có phải hay không lại đụng phải quần lót huynh một lần. Xuyên thẳng qua tại bên trong khu cung điện, mỗi một tòa đại môn đóng chặt đại điện, Tần Dương đều không có tùy tiện đi vào. Nơi này thần quang lượn lờ, tử khí tiêu tán, tuy nói không so được lần trước đi gặp Tử Tiêu đạo quân thời điểm, nhưng mà ai biết những cung điện này bên trong đến cùng có cái gì đông tây. Lần trước mỗi một tòa cung điện bên trong đều có một đầu thi thú trấn thủ, liền xem như mình bây giờ gặp được cường đại thi thú cũng đều hoàn toàn không phải đối thủ. Tần Dương rất rõ ràng điểm này, cho nên vô luận những cung điện này bên trong đến cùng có cái gì, đều không đi mạo hiểm. Tỉnh nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu, lại sai vòng qua một tòa cung điện. Phía trước một mảnh kéo dài hơn 10 dặm quảng trường, trung tâm có một tòa tử kim sắc ba cước bụng lớn đồng lô. Nóng rực chi khí từ đó tiêu tán ra, còn có một tia đan hương hóa thành khói nhẹ xoay quanh ở giữa không trung. Quảng trường bốn phía phân lập 8 tòa cao trăm trượng bia đá, phía trên phân biệt khắc dấu lấy một viên tròn trịa như đan phù văn. Tần Dương ngưng thần nhìn một cái, dừng bước lại, lông mày xoắn lại một chỗ. Nơi này 8 tòa bia đá vờn quanh trung tâm một lò luyện đan, trên mặt đất trải tử kim gạch, cũng phác họa ra phức tạp đạo văn. Trận pháp còn đang vận chuyển, hết lần này tới lần khác nơi này chính là tứ phương con đường hội tụ điểm. Muốn tiếp tục đi tới, nhất định phải xuyên qua nơi này, bằng không thì cũng chỉ có thể đường cũ trở về, một lần nữa tìm đường. Về phần một lần nữa tìm đường, không chừng sẽ càng thêm nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương liền đi tới dọc theo quảng trường, quan sát tỉ mỉ nơi này trận pháp, càng xem, càng cảm thấy Đông Tây giống như đã từng quen biết. Yên lặng thôi diễn một lúc sau, Tần Dương mở to hai mắt, còn có thể chơi như vậy. Trận pháp này bên trong diễn hóa, ý vị, đạo văn, vậy mà toàn bộ đều xuất từ Tử Tiêu Đạo Kinh, tu sĩ chủ tu pháp môn, lại bị diễn hóa thành trận pháp. Tần Dương cảm giác mình mở ra thế giới mới đại môn. Đứng tại trận pháp biên giới, cẩn thận quan sát, càng xem càng đúng mừng rỡ. Tựa như đúng xuyên phá một tầng giấy cửa sổ, cả người đều rộng mở trong sáng. Loại trận pháp này, kỳ thật vẫn là trận pháp mà thôi, chỉ càng khó phá giải. Tử Tiêu Đạo Kinh phẩm chất quá cao, mà lại điện cơ pháp môn, nặng nhất cơ sở, diễn hóa xuất trận pháp, uy năng không nhất định nghịch thiên, có thể phá phun lại ít đến thương cảm không nói. Mà lại đều giấu ở đại hung hiểm phía dưới. Không hiểu rõ, trực tiếp tới phá trận, căn bản không có chỗ xuống tay. Nghiên cứu một hồi, cùng tự thân tu hành ấn chứng với nhau, Tần Dương cất bước bước vào quảng trường. Thoáng chốc ở giữa, thiên địa biến ảo, dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thủy mạch từ dưới mặt đất chảy ra, đầu nâng nhật nguyệt giữa trời, khỏa khỏa sáng chói tinh thần, tô điểm thiên khung phía trên. Sắc mặt Tần Dương không thay đổi, sớm có đoán trước, trong trận pháp tất nhiên sớm đã bản thân diễn hóa, hóa thành một phương thế giới, phán định một chút phương hướng, dựa theo tính toán tốt phương vị, nhanh chân tiến lên, hành tẩu ở chỗ này, như dẫm trên đất bằng. Loại này xuất từ hắn phương pháp tu hành trận pháp, nghiên cứu triệt để rất dễ dàng, mà chỉ cần nhưng tại tâm, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì nguy hiểm. Bên này vừa mới vượt qua một ngọn dãy núi, liền trông thấy đỉnh đầu một viên tinh thần lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống phía dưới. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân lông tơ đều tùy theo nổ lên. Cảm giác nguy cơ thẳng tắp kéo lên, ngắn ngủi một hơi ở giữa, liền hóa thành thời khắc sinh tử đại khủng bố. Sẽ chết, lưu quang càng ngày càng gần, thẳng đến hắn nơi ở tới. Tần Dương cất bước phi nước đại, trong mắt thần quang lấp lóe, ngưng thần nhìn lại, đã thấy một đạo lưu quang bên trong. Ở đâu là cái gì tinh thần? Căn bản chính là một viên màu vàng kim nhạt. Mặt ngoài có đan vựng lượn lờ đan dược hóa thành lưu tinh, rơi xuống tại lưng núi khác một bên, mà Tần Dương rơi vào một bên, lại nửa điểm cảm giác an toàn đều không có, chỉ cảm thấy loại kia nguy cơ cảm ứng càng ngày càng mạnh, thần hồn chập chờn, rõ ràng cảm giác được hẳn phải chết không nghi ngờ, mà giá y vậy mà nửa điểm phản ứng đều không có. Oanh, thần quang giao hòa, dường như một to lớn bọt khí bị thổi lên, thoáng qua liền bao phủ lưng núi khác một bên. Thần quang tiêu tán, những nơi đi qua, núi đá vỡ nát trừ khử, dòng sông bị trong nháy mắt bốc hơi. Tần Dương một bên phi nước đại, một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua, sau lưng cả đỉnh núi đều tản mạn ra thần quang. Lặng yên không tiếng động hóa thành hư không, dường như bị một cái miệng khổng lồ một ngụm thôn phệ hết, ngay cả cặn bã đều không có để lại. Thần quang tiêu tán tốc độ viễn siêu hắn bỏ trốn tốc độ, loại kia trấn áp hết thảy lực lượng kinh khủng, mắt thấy liền muốn đuổi tới hắn, hoặc là nói đúng đuổi tới Già Y. Mới trông thấy Già Y giơ tay lên nhẹ nhàng phất một cái, dường như khuếch tán ra to lớn quang mang bọt khí, liền bị dễ như trở bàn tay đâm thủng, hóa thành cuồng phong gào thét tứ tán ra. Tần Dương bị cuồng phong gợi lên lấy phóng lên tận trời, quan sát mà đi, chỉ thấy đan dược rơi xuống chi địa đã hóa thành một kéo dài 4-5 dặm hố to, đã từng dãy núi đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đi theo, một bốc lên, rơi trên mặt đất, quanh mình hết thảy, cũng theo đó vặn vẹo huyễn hóa, hóa thành hư không, hết thảy lại khôi phục quảng trường nguyên bản dáng vẻ. Chỉ xung quanh tám mặt bia đá, đều vỡ nát, trung ương tôn này đan lô, in một ngón tay mảnh khảnh thủ trưởng ấn sâu chí ít ba tấc, đan lô mặt ngoài, vết dạn trải rộng, quang trạch ảm đạm, rõ ràng là bị hủy. Tần Dương nhìn âm thầm tắc lưỡi, cười khổ không thôi, nghiên cứu trận pháp, không để ý đến trung tâm nhất đan lô. Quả nhiên không thể theo lẽ thường đến xem, ai nghĩ đến trận pháp không có uy hiếp, cuối cùng lại kém chút bị một viên đan dược đập chết. Nói ra ai mà tin, nhà ai đan dược, chỉ rơi xuống trên mặt đất, lại bộc phát ra có thể so với vụ nổ hạt nhân cảnh. Mở ra đã mất đi uy năng đan lô, bên trong còn có mười mấy viên thuốc, chỉ tuyệt đại bộ phận đều đã đan vựng tiêu tán. Đan hương gây mũi, chỉ có ba viên, dường như kim hoàn, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng đan vựng, đem nó thu nhập bình ngọc, lại tăng thêm ba tầng phong trấn, mới để vào một đơn độc trong túi chữ vật, trở về đến đi lại nghiên cứu loại nguy hiểm này đan dược. Thuận lợi thông qua được quảng trường, Tần Dương lại cao hứng không nổi, bên mặt nhìn thoáng qua giá y đỏ khăn cô dâu. Nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình, suy nghĩ lại một chút trước đó giá y xuất thủ, trong lòng Tần Dương sinh ra một tia minh ngộ. Trước đó sợ là nghĩ lầm, giá y chỉ sợ căn bản không phải muốn giúp hắn, càng đến trên lưng hắn, có thể là bản năng. Trước đó che khuất hắn ánh mắt, chỉ sợ cũng là bởi vì giá y cảm giác được cái gì khác, khả năng đối nàng có uy hiếp. Lần này xuất thủ, cũng cảm giác được đối với nàng uy hiếp, mới bản năng xuất thủ, mặc dù chuyện kết quả là, nhưng vì giúp hắn, cùng mình cảm nhận được uy hiếp mà ra tay, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tần Dương vẻ mặt buồn bực, đem chuyện nghĩ có chút quá mỹ hảo, tự mình đa tình, thậm chí, giá y xuất hiện tại trên lưng hắn nguyên nhân. Có phải hay không trước đó suy đoán, đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi, giá y căn bản sẽ không đi giúp hắn. Cái này rất chí mạng, Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, liền đứng tại đối lập góc độ, nghĩ đến xử lý biện pháp của mình. Chỉ cần không đối giá y có uy hiếp, chỉ sợ mình chết rồi, giá y cũng sẽ không ra tay, không có cách nào đi cược, chỉ có thể trước từ xấu nhất tình huống. Chuẩn bị tâm lý kỹ càng, không thể trông cậy vào giá y. Nếu là thật sự chính là loại tình huống này, chỗ tốt duy nhất khả năng chính là có thể trấn nhiếp một chút hắc ảnh, không cho hắc ảnh tại thời khắc mấu chốt nhảy ra cản. Không có hắc ảnh, lại có thêm một cái giá y, tính toán còn không bằng bộ dáng lúc trước đâu. Tối thiểu hắc ảnh đã có chút giống chim sợ cành cong, không có niềm tin tuyệt đối, hắc ảnh hẳn là sẽ không làm cái gì yêu thiêu thân. Một vấn đề mấu chốt khác, vạn nhất giá y cùng Táng Hải đạo quân có quan hệ gì đâu. Vô luận cừu nhân cũng được, thân nhân cũng được, đều có phản ứng. Cừu nhân gặp mặt đại đại xuất thủ có khả năng, thân hữu nói không chừng sẽ quay đầu trước bóp chết chính mình. Mình tới thời điểm nhưng làm sao nắm tay, mang rất nhiều nghi vấn cùng buồn rầu. Tiếp tục đi tới, ba ngày sau, rốt cục vượt qua lấy đan làm hạch tâm khu kiến trúc. Đi tới trung tâm khu vực trung tâm, bố cục của nơi này, dường như đã từng đi gặp Tử Tiêu đạo quân chỉ là gặp đến đồng dạng. Giải đất trung tâm, mảng lớn không có kiến trúc trống không khu vực. Từ khu kiến trúc đi vào trong vào nơi này đã tới không ít người. Bầu không khí có chút ngưng trọng, mấy mới người rằng co mà đứng. Tiểu ma Phật toàn thân áo đen, biểu lộ có chút ngoan lệ, khí chất đại biến. Đoạn Trường không tay cầm một thanh kiếm gỗ, đầy mặt âm trầm, còn có một vị trước sau lồi lõm, dáng dấp cực kỳ yêu dị nữ nhân, trên trán lệ khí mọc lan tràn, trong mắt hàn quang lấp lóe. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này hẳn là thi giải bỏ chạy khô huyết đạo cơ. Nàng đã có thân thể mới, nghĩ đến đúng sớm chuẩn bị tốt, chỉ khi thế rõ ràng so với lần trước nhìn thấy yếu đi rất nhiều. Mà để Tần Dương ngoài ý muốn chính là Đăng Tông tuổi trẻ tông chủ cùng Đăng Tông đại trưởng lão, vậy mà không có đứng chung một chỗ, mà cách một khoảng cách tương hỗ đề phòng. Cách đó không xa nằm một cỗ thi thể, chính là Đăng Tông tổ ba người bên trong vị kia trung niên nhân. Trung niên nhân trên cổ nhiều mấy cái huyết động, đầu nghiêng qua một bên, rõ ràng là bị người bóp nát xương cổ mà chết. Tần Dương bên này mới xuất hiện, ngay tại giằng co tất cả mọi người, lập tức đưa mắt nhìn sang hắn, hoặc là sát ý sôi trào, hoặc là đầy mắt cảnh giác. Tất cả mọi người khí cơ đều bỗng nhiên khóa chặt ở trên người hắn. Chư vị có thể tiếp tục, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Tần Dương giật nảy mình, không rõ tình huống như thế nào. Mình cũng không nhớ kỹ có một hơi trêu chọc nhiều người như vậy. Huynh đài, chuyện quỷ dị, chúng ta không thể không phòng. Xin hãy tha lỗi, Đoạn Trường không âm mặt, chỉ Tần Dương phía sau lưng. Quần lót huynh, ngươi lần này thật đúng là khách khí, còn phải đưa Đông Tây a. Sắc mặt Đoạn Trường không hơi đổi, trầm giọng nói, từ khi tiến vào nơi này, ta chưa bao giờ thấy qua huynh đài. Mặt khác, ta tên Đoạn Trường không? Quần lót huynh, ngươi cái này không có. Tần Dương nói còn chưa dứt lời, thần sắc cũng có chút thay đổi. Lần trước nhìn thấy không phải quần lót huynh. Quản ngươi là thật là giả, trên lưng ngươi cõng chính là người nào? Để nàng đem khăn cô dâu để lộ. Khô huyết đạo cơ thanh âm lanh lảnh, mặt mũi tràn đầy nôn nóng bất an. Ta không dám, sẽ bị đánh chết. Tần Dương một mặt chân thành, trong lòng tự nhủ, khô huyết đạo cơ thi giải một lần, thực lực rớt xuống, người cũng điên rồi a. Nàng cảm giác không thấy giá y tình huống. Phí lời gì, muốn ta nhìn, chính là hắn, hắn chính là giả. Khô huyết đạo cơ nghiêm nghị thét lên, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Hảo ngôn không khuyên nổi đáng chết quỷ. Tần Dương thở dài trong lòng, nhìn về phía có chút cuồng loạn khô huyết đạo cơ, cũng nhiều ba phần thương hại. Ngươi dám ngươi đến, dù sao ta không dám. Cầu nguyệt phiếu, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.